Chuyện đam mỹ, thần y Tiểu Phu Lan, tác giả Vân Thủy Mộ Hương, người đọc Thủy Nguyệt, thể loại cổ đại, tùy thân không gian, chốn điền, chữa bệnh, sinh tử, chủ thụ, happy ending. Chương 40. Có đôi lúc không phải chỉ cần chúng ta có tâm sửa sai thì mọi chuyện có thể như ý muốn, có thể cứu vãn, có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Tiêu Vân Trác đã rất sợ Thiệu Ngọc sẽ vĩnh viễn rời xa hắn, vĩnh viễn không chịu tha thứ cho hắn. Những ngày Thiệu Ngọc rời đi là những ngày hắn tự trách, hối hận. Giang Thành Hạo và Hạ Vân vừa về đến cửa cung, đã thấy Hoàng thượng lẽ ra nên ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, lại đang thấp thỏm trong ngóng bọn họ. Hai người vội vàng xuống xe ngựa, còn chưa kịp hành lễ, Tiêu Vân Trác đã vội nói miệng. Ngọc Nhi thế nào rồi? Vẫn còn chưa tỉnh sao? Có nguy hiểm gì không? Trên đường không xảy ra bất cứ chuyện gì chứ? Hạ Vân bị hỏi đến xoay mồng mồng. Vẫn là Giang Thành Hạo kịp thời lấy lại bình tĩnh khuyên can. Hoàng thượng, nơi này không phải nơi thích hợp để nói chuyện. Đại ca vẫn còn đang hôn mê. Hoàng thượng có gấp cũng để Quỳnh ấy an vị đã. Sốc nảy hơn 10 ngày, người khỏe mạnh cũng chịu không nổi. Nói gì đến người bệnh như Quỳnh ấy. Hơn nữa, ngoài trời còn lạnh thế này. Tiêu Vân Trác cũng biết mình hiện tại có bao nhiêu nóng vội. Hắn lập tức tránh qua một bên, bộ dáng là muốn đi theo xe ngựa trở về. Giang Thành Hạo hết nói nổi, cuối cùng vẫn là nhịn không được, lần nữa khuyên giải. Hoàng thượng, ngài đừng như vậy, bên ngoài bây giờ có biết bao nhiêu lạnh. Hoàng thượng thân kiều thể quý, lại vừa khỏi bệnh không bao lâu. Theo thần, hoàng thượng vẫn nên trở lại bước liễn của ngài đi. Không nói cái khác, đại ca hiện nay còn chưa chính thức làm lễ sắc phong. Đã có biết bao người phản đối. Nếu để bọn họ biết hoàng thượng vì đại ca mà gây tổn hại thân thể, thì đại ca sẽ còn phải chịu thêm tiếng xấu gì nữa. Hoàng thượng, thần biết người quan tâm đại ca, lo lắng cho Quỳnh ấy, tin chắc đại ca có thể cảm nhận được phần tâm ý này của hoàng thượng. Chỉ là vì đại cục, hoàng thượng tạm thời nhẫn nhịn một chút. Thời gian còn dài, sau này hoàng thượng sẽ có rất nhiều cơ hội đi bù đắp cho đại ca mà. Tiêu Vân Trác do dự hồi lâu, đôi mắt không ngừng dán vào xe ngựa. Hắn thở dài trong lòng. Giang Thành Hạo nói rất đúng, hắn không nên quá nóng vội. Tiêu Vân Trác trở lại liễn kiệu của mình. Hắn là quốc quân nên đi trước dẫn đầu. Đoàn người tiếp tục đi về phía trước. Giang Thành Hạo và Hạ Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thân phận Thiệu Ngọc hiện giờ vẫn còn chưa rõ ràng. Theo lý chưa thể vào ở Phượng Nguyên Cung của các hoàng hậu thường ở. Mà Tiêu Vân Trác cũng không có ý định để Thiệu Ngọc ở nơi đó. Hắn bảo xe ngựa trực tiếp chạy về hướng Thừa Cạn Cung của hắn. Bao nhiêu năm qua, Thiệu Ngọc mỗi lần trở lại đều sẽ trực tiếp ở cùng với hắn. Trước kia là vì tiện, còn bây giờ là vì hắn không muốn để Thiệu Ngọc rời khỏi tầm mắt của mình. Hắn biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ gây nên một trận mưa to gió lớn. Song lần này, hắn sẽ đứng ra làm người chắn gió che mưa cho Thiệu Ngọc. An trí cho Thiệu Ngọc xong, Hạ Vân bắt đầu kể lại những tình huống mà bản thân và giám hộ về gặp phải trên đường trở về. Giang Thành Hạo và Tiêu Vân Trác càng nghe càng khiếp sợ, mà Hạ Vân lại cảm thấy chẳng phải chuyện lớn gì. Bọn người kia chỉ là đám ô hợp không đáng nhắc đến. Theo Hạ Vân, việc làm của Hành Vương thực chất không đáng sợ, quan trọng là ngoài Hành Vương ra vẫn còn một người khác nữa, không muốn để cho Thiệu Ngọc về cung. Nhóm sát thủ bị bắt sống đã được Từ Thành mang về căn cứ bí mật của cấm vệ phủ để tra khảo. Tạm thời vẫn chưa thể xác định kẻ kia là ai. Còn cả đôi phu thê đã cứu Thiệu Ngọc. Hạ Vân muốn cho người đón họ về kinh. Sở dĩ lần trước không mang bọn họ theo, chính là vì e ngại có việc không hề xảy ra trên đường. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Hạ Vân, dọc đường trở về kinh, một ngày cũng không an lành. Giang Thành Hạo càng nghe Hạ Vân kể, càng cảm thấy hôm đó hắn không nên để Hạ Vân đi một mình. Nếu không phải phu lan của hắn tài giỏi, chỉ sợ chưa kịp về đến kinh thành, đã tán thân với tài ác nhân. Tiêu Vân Trác có điều suy nghĩ. Ca Khanh có nghi ngờ người làm việc này là ai không? Giang Thành Hạo và Hạ Vân trong lòng đều gần như có thể xác định, song bọn họ lại không có chứng cứ. Quan trọng là hiện giờ Thiệu Ngọc đã an toàn về cung, chuyện khác vẫn từ từ hắn nói. Hạ Vân lúc này chợt nhớ ra gì đó. Hoàng thượng, thần còn có điều này muốn nói với người. Tiêu Vân Trác và Giang Thành Hạo nghe xong vừa giật mình vừa vui mừng. Chuyện này là thật sao? Thanh chắc chắn chứ? Lúc này nơi thư phòng của phủ thừa tướng, Tiểu Hàn Sương vô cùng tức giận. Người nói cái gì? Hoàng thượng trực tiếp đưa người vào tấm điện Thừa Càn Cung. Dạ, đại nhân. Dạ, Ngài khoan tức giận đã, cha có hiểu làm gì đây, quan thượng lý nào lại làm như vậy? Liễu Hàn Sương cố gắng bình ổn tâm tình. Hiểu làm gì chứ? Rõ ràng là hoàng thượng đang muốn thể hiện quyền lực của mình cho chúng ta xem. Mặc cho bao nhiêu người phản đối, hắn vẫn nhất quyết làm theo ý mình. Người đi thông báo với các quan viên khác, ngày mai thượng triều phải ra sức khải tấu. Không thể để Thiệu Ngọc làm loạn cung đình như vậy được. Một tiểu ca nhi không thể sinh con. Dù có tài giỏi cách mấy thì cũng có thể làm được gì. Hoàng thượng đã bắt đầu muốn thể hiện quyền uy của mình. Nếu để những chuyện này được làm theo ý của hắn, thì về sau, ta làm sao có thể có tiếng nói trong triều được nữa. Mặt khác, người sai người tung tin với bên ngoài, nói Thiệu Ngọc hồ mi quạt chủ. Phải nói làm sao càng khó nghe càng tốt. Ta không tin, với áp lực của tin đồn, hoàng thượng vẫn đủ tự tin để Thiệu Ngọc thượng vị. Còn nữa, người đi một chuyến đến phủ hộ quốc công, mời Thiệu Cảnh Sơn đến đây một chuyến. Hắn cả đời trung thành với triều đình, không lý nào để một đứa con đê tiện như vậy phá hỏng thanh danh cả đời của hắn được. Tên thuộc hạ tuân lệnh rời đi. Đợi cho thuộc hạ rời đi rồi, con trai của Liễu Hàn Sương là Liễu Chí Kỳ mới do dự hỏi ra điều thắc mắc trong lòng. Phụ thân, Ngọc Nhi dù sao cũng là cháu ngoại của ngài. Để nó trở thành hoàng hậu, so với Ngọc Nhi tiểu muội của nó cũng đâu có khác gì nhau. Vì sao cha lại khắt khe với nó như thế? Hắn thậm chí còn cảm thấy như vậy đối với Thiệu Ngọc là quá cay nghiệt rồi. Hắn là một trong số ít những người cảm thấy việc Thiệu Ngọc trở thành hoàng hậu cũng không phải chuyện lớn lao gì. Nhưng phụ thân hắn thì lại đối với việc này phản đối kịch liệt. Thậm chí hắn còn biết phụ thân hắn vậy mà lại muốn Ngọc Nhi chết luôn cho rồi. Ngươi thì biết cái gì? Liễu Hàn Sương căm tức nói. Thiệu Ngọc từ nhỏ đã đi theo hoàng thượng. Trong lòng nó chỉ có mỗi hoàng thượng là lớn nhất. Đừng nói tới việc nó còn có loại tình cảm kia với hoàng thượng nữa. Nó với ta càng không thân cận. Từ lâu, đã không nằm trong sự khống chế của ta. Để nó trở thành hoàng hậu, sau này Liễu Hàn Sương ta và cả Liễu gia chúng ta trong triều còn có tiếng nói gì nữa. Ngọc Nhi thì khác. Ta chỉ cần ngọt nhạt vài câu thì con bé sẽ nhất nhất nghe theo. Như vậy đối với chúng ta sẽ càng có lợi. Đáng tiếc, Liễu gia chúng ta không có nữ nhi phù hợp. Nếu không, cũng không đến lượt phủ hộ quốc công đâu. Ta còn nghi ngờ không biết đây có phải là âm mưu của Thiệu Cảnh Sơn hay không. Hắn đầu tiên là giả vờ không màng công trạng, xin đi trấn thủ biên cương. Sau đó lại đem Thiệu Ngọc đưa vào trong cung làm luyến động cho hoàng thượng. Hiện giờ hoàng thượng đang có ý lập Thiệu Ngọc làm hoàng hậu, Thiệu Cảnh Sơn lại được gọi về kinh. Này không phải là hoàng thượng muốn dùng hắn để trấn áp ta sao? Chỉ cần Thiệu Ngọc thật sự thượng vị, địa vị của Thiệu Cảnh Sơn chắc chắn sẽ hơn hắn ta. Nếu không phải năm đó Như Yên bỏ trốn, thì ta đã có thể liên thủ với Ninh quốc công. Như vậy cho dù Hành Vương có làm hoàng đế, thì địa vị của ta cũng sẽ không thể lùng lại. Lật đổ Ninh quốc công so với Thiệu Cảnh Sơn thì dễ dàng hơn nhiều. Phụ thân, ngài sao lại có ý nghĩ như vậy? Nhi tử nghĩ chỉ cần ngài không phản đối hoàng thượng lập Ngọc Nhi làm hoàng hậu, thì hoàng thượng sẽ không bất mãn với ngài, càng sẽ không có chuyện quyền lợi của ngài và Liễu gia chúng ta có gì bất trắc. Người đúng là không có tiền đồ, càng là không có đầu óc. Liễu Hàn Sương tức giận mắng con trai. Bao nhiêu năm qua, hoàng thượng thân thể yếu nhược, không thể đảm đương việc nước. Liễu Hàn Sương ta vì hoàng thượng làm không ít việc. Nếu không có ta, hắn sẽ có ngày hôm nay sao? Vậy mà hiện giờ thì sao? Hắn vừa mới khỏe mạnh trở lại, đã vội vã muốn gạt ta sang một bên. Còn có cái gì nghĩa đệ? Vĩnh An Hầu sao? Ta xem hắn có thể làm Vĩnh An Hầu được bao lâu? Phụ thân, ngài đừng quá xúc động mà nói năng không lựa lời. Nếu để những lời này tới tai hoàng thượng thì không hay đâu. Liễu Hàn Sương trong đầu tính toán gì đó thì nói với nhi tử mình mệt muốn nghỉ ngơi, không muốn tiếp tục nói lời vô nghĩa với hắn. Liễu Chí Kỳ mặc dù không tán thành cách làm của phụ thân, nhưng vẫn làm con, hắn cũng không nói được gì. Đợi người đi hết rồi, Liễu Hàn Sương mới lấy giấy bút viết thư cho ai đó, sắc mặt vô cùng khó coi. Buổi tối khi vừa mới trở về, Hạ Vân nằm bên cạnh Giang Thành Hạo, câu được câu không trò chuyện. Tiểu Vân, đệ vất vả quá rồi, trên đường còn trải qua nhiều nguy hiểm như vậy, sớm biết ta đã không để đệ đi một mình. Những ngày đệ đi, ta cả ngày đều lo lắng cho đệ, kinh thành càng ngày càng không an ổn, không biết khi nào chúng ta mới có thể trở về quê nhà. Mình tranh ám đấu không thích hợp với chúng ta. Hạ Vân cũng đồng tình với Giang Thành Hạo. Cuộc sống kinh thành nhộn nhịp phồn qua chỉ là vẻ bề ngoài hào nhoáng, thứ ẩn chứa bên trong toàn là rách nát hồi thối. Hoàng thượng bây giờ dù ở ngôi cao cũng vương phải nguy cơ trùng trùng. Đợi chúng ta giúp ngài ấy và đại ca an ổn rồi, chúng ta sẽ xin ngài ấy cho chúng ta về lại Giang Châu. Ta đã nghĩ rồi, đến lúc đó ta sẽ mở một y quán bằng một trong ba cửa tiệm hồi môn đang cho thuê kia của ta. Mỗi ngày xem bệnh hốt thuốc cho người dân, Huynh thì giúp cha kinh doanh, cha nương nếu rảnh rỗi còn có thể trông con giúp chúng ta. Giang Thành Hạo cũng bật cười, cảm giác thật hạnh phúc. Hạ Vân ngập ngừng một lúc mới hỏi, A Hạo, Huynh thích con của chúng ta là hán tử hay là nữ nhi? Nếu ta sinh một tiểu ca nhi có được không? Giang Thành Hạo không để ý nói, với ta, con nào cũng như nhau cả thôi. Chỉ cần chúng nó đều khỏe mạnh vui vẻ, ta như thế nào cũng được. Hạ Vân có chút thất vọng, biểu hiện của Giang Thành Hạo không có chờ mong như y vẫn nghĩ. Giống như với hắn có con chẳng phải là chuyện lớn lao gì vậy. Hạ Vân đột nhiên không còn hứng thú nữa. Cô muốn mượn chuyện này nói đến việc mình đã mang thai cho Giang Thành Hạo biết. Ngờ đâu, hắn chẳng có một chút để tâm nào. Giang Thành Hạo đợi một hồi lâu, không thấy người trong lòng nói thêm gì nữa, cứ tưởng là y đã ngủ. Nào ngờ khi nhìn xuống, lại bắt gặp y đang nhăn mày buồn bực, hờn giận chính mình. Giang Thành Hạo hết hồn, vội vàng kéo giãn khoảng cách giữa hai người, lo lắng hỏi. Tiểu Vân, để làm sao vậy? Có phải khó chịu ở đâu hay không? Vì sao lại đột nhiên không vui? Hay là ta nói sai điều gì? Để có chuyện gì thì nói ra, đừng để trong lòng. Hạ Vân từ khi biết mình có thai, cũng phát hiện cảm xúc của mình trở nên khác thường, rất dễ mất hứng, bực bội hay giận hờn vô cớ. Nhưng mà y hoàn toàn không thể khống chế bản thân mình được. Cũng chính vì vậy mà mỗi lần gặp được người của Hành Vương, y đều sẽ nổi điên, hoặc là chửi bọn chúng một trận rồi mới ra tay, hoặc là trực tiếp động thủ, đánh bọn chúng kêu cha gọi mẹ cho hả dạ. Giờ về đến nhà, lại được phu quân dỗ dành. Y không những không cảm thấy vui vẻ, ngược lại còn muốn giận dỗi cả hắn. Hạ Vân hiện tại vô cùng mâu thuẫn, trong lòng đấu tranh. Một bên bảo mình không được vô cớ gây sự, một bên lại nói việc cái gì, người vất vả mang thai là y, còn Giang Thành Hạo một chút để tâm cũng không có, con cũng đâu phải của một mình y. Giang Thành Hạo dỗ dành thật lâu, Hạ Vân mới nguôi cơn giận vô cớ trong lòng. Y cân nhắc tới lui, rốt cuộc vẫn nói sự thật cho Giang Thành Hạo biết. A Hạo, thật ra ta có một chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với Quỳnh. Giang Thành Hạo thấy y đột nhiên ngập ngừng, có vẻ như việc y sắp nói với hắn là một việc vô cùng trọng đại vậy. Trong lòng Giang Thành Hạo không khỏi thấp thỏm lo âu. Tiểu Vân, để có chuyện gì cứ việc nói ra, chỉ cần là chuyện ta có thể làm, ta nhất định dốc hết tâm sức. Hạ Vân lúc này vậy mà lại bật cười, Quỳnh làm gì khẩn trương như vậy? Chuyện ta muốn nói không phải chuyện kinh thiên động địa hay nguy hiểm gì cả. Ta chỉ là... muốn nói với Quỳnh, nếu không có gì thay đổi, sau 7 tháng nữa, Quỳnh sẽ được làm phụ thân rồi à. Hạ Vân nói xong, cảm thấy xấu hổ vô cùng, cứ cúi đầu mãi không dám nhìn Giang Thành Hạo. Còn hắn nghe xong thì lại ngây ra như phỗng. Phải mất một lúc lâu, hắn mới nhận ra Hạ Vân đang nói cái gì. Giang Thành Hạo gần như là trợn trừng hai mắt, miệng không khép được, chăm chăm nhìn Hạ Vân. Càng mất nhiều thời gian hơn, hắn mới tìm được tiếng nói của mình. Ý của đệ là, đệ đang mang thai. Hạ Vân mỉm cười gật đầu, phải, ta đang mang thai. Tính đến hiện tại đã được gần 3 tháng rồi à. Giang Thành Hạo trừng lớn hai mắt, để khi nào thì phát hiện chuyện này. Hạ Vân không nhận ra Giang Thành Hạo khác thường, vô tư nói. 3 tháng trước đã biết rồi à. Nhưng lúc ấy có quá nhiều việc phát sinh nên không kịp nói với Quỳnh. Giang Thành Hạo càng nghĩ càng sợ hãi. Hạ Vân mang thai, không những y đã sớm biết mà còn giấu hắn. Không những vậy, y còn bôn ba mạo hiểm đi thương Mộc Nhai, còn đánh nhau với đám sát thủ. Chuyện nguy hiểm như vậy. Hạ Vân thấy Giang Thành Hạo không những không vui mừng mà vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Nụ cười trên môi cũng tắt dần theo. Quỳnh không vui sao? Giang Thành Hạo bất đắc dĩ nhìn về phía Hạ Vân nghiêm túc nói, Tiểu Vân, để mang thai dĩ nhiên là ta rất vui, nhưng để sao lại không sớm nói với ta? Đã vậy để còn chẳng màng nguy hiểm đi thương Mộc Nhai, còn đánh nhau với sát thủ, lỡ như để xảy ra chuyện gì, để nói xem ta phải làm sao. Nếu để ở trong hoàn cảnh của ta, để sẽ vui được sao? Tiểu Vân, ta chẳng cần gì cả, chỉ cần để bình an mà thôi, để có hiểu không? Hạ Vân lúc này cũng cảm thấy bản thân có lỗi. Y phòng má cúi đầu nhận sai với nam nhân. Ta biết, ta giấu Quỳnh là ta không đúng. Nhưng mà không phải, ta bất chấp nguy hiểm không biết suy nghĩ, Càng không phải muốn giấu Quỳnh. Thời gian đó có quá nhiều chuyện xảy ra, làm cho ta nhất thời quên mất. Đến khi lên được rồi ta mới chợt nhớ ra, sau đó ta cũng tìm các Thảo Yêu hỏi qua bọn họ. Bọn họ nói, ta không giống người bình thường, chuyện mang thai với ta cũng nhẹ nhàng hơn những người khác. Ngoài cảm xúc biến đổi, hầu như không ảnh hưởng gì, cho nên ta mới an tâm mà đi. Quên xem không phải bây giờ ta vẫn rất tốt đó sao? Ta biết, ta như vậy làm Quỳnh lo lắng, lần sau ta sẽ không như vậy nữa, Quỳnh đừng giận ta có được hay không? Giang Thành Hạo nghe xong thì thở dài, ôm Hạ Vân vào lòng. Ta không phải muốn trách đệ, cũng may đệ không giống như người bình thường. Nhưng dù vậy lần sau đệ nhất định phải nói với ta, ta không thể an tâm để đệ hết lần này đến lần khác mạo hiểm như vậy được. Ta biết rồi, sau này dù có bất kỳ chuyện gì, dù nhỏ nhất ta cũng sẽ nói với Quỳnh có được không? Được. Giang Thành Hạo lúc này mới coi như an tâm. Hạ Vân lại hỏi hắn muốn đứa nhỏ như thế nào. Thật ra Giang Thành Hạo lúc nãy nói với Hạ Vân như thế cũng không phải là qua loa có lệ như y đã nghĩ, mà hắn thật lòng nghĩ như vậy. Với hắn mà nói, con nào cũng là con, chỉ cần đứa nhỏ là do Hạ Vân sinh thì hắn đều thích cả. Chương 41. Thiệu Ngọc về cung đã 2 ngày nhưng vẫn hôn mê như cũ. Tiêu Vân trát sầu đến mất ăn mất ngủ. Cũng may lúc này đang là lễ nghỉ đông của triều đình, hắn không cần phải thượng triều. Đêm qua bên ngoài bắt đầu có tuyết rơi. Hàng năm cứ vào lúc trận tuyết đầu tiên đổ xuống là trong triều sẽ được nghỉ 3 ngày. Hạ Vân mỗi ngày đều sẽ vào cung xem cho Thiệu Ngọc. Giang Thành Hảo lo lắng y đi lại vất vả, Hạ Vân lại phải trấn an hắn một phen. Bọn họ ở phía nam hiếm khi được nhìn tuyết rơi. Hạ Vân vậy nhưng còn rất thích. Gia Mẫu đã sớm chuẩn bị áo lông và trang phục mùa đông cho cả nhà. Hạ Vân cảm thấy thật có lỗi vì thân làm con dâu nhưng không giúp đỡ được gì. Gia Mẫu cười nói, y còn phải làm những việc lớn hơn, những chuyện nhỏ này cứ để nàng thay y lo liệu. Hạ Vân trong lòng cảm kích cha nương đã thông cảm cho mình. Phu thê Giang gia sau khi nghe tin con dâu mang thai thì cao hứng vô cùng, lập tức muốn mở tiệc ăn mừng, còn muốn viết thư cho bạn hữu thân thích báo tin vui này. Kể từ lúc nghe Hạ Vân nói y có cách làm cho Tiểu Ca Nhi mang thai, hai người đã không ngừng hy vọng phu phu Giang Thành Hậu sẽ sớm ngày có tin vui. Không ngờ con dâu đi một chuyến này trở về lại có tin vui thật. Lúc biết chuyện Hạ Vân trên đường gặp bao nhiêu nguy hiểm thì hai người cũng sợ hãi một phen. Đến khi Hạ Vân xác nhận bản thân rất khỏe, đứa bé cũng rất khỏe thì hai người mới an lòng. Giang Thành An cũng cao hứng không kém. Nhóc còn nói đợi Tiểu Chất Nhi ra đời rồi sẽ chơi cùng với chúng, làm cho mọi người vui vẻ không thôi. Lưu Dũng lúc này đi vào, cung kính chào một nhà chủ nhân, sau đó đem chuyện mình nghe được nói ra. Bên ngoài bắt đầu có lời đồn đẩy, nói Thiệu Ngọc không biết xấu hổ thế nào, lại mê hoặc hoàng thượng ra sao, còn mưu mô tranh giành với muội muội của mình, hoàn toàn không biết liêm sĩ, lễ nghĩa, ép buộc hoàng thượng lập y làm hoàng hậu. Còn nói hoàng thượng vì si mê y mà bất chấp triều thần can gián, muốn đem luật lệ của ca nhi sửa đổi. Một tiểu ca nhi không sinh được con, không có tư cách làm chủ hậu cung, sớm muộn gì cũng khiến đại tương sụp đổ. Nói chung là lời lẽ vô cùng khó nghe. Hạ Vân nghe xong chỉ cảm thấy nực cười vô cùng. Nói hay hơn hát, không cần hỏi cũng biết đây là chủ ý của ai. Cứ để bọn họ nói, ngày mai Lâm Triều sẽ có kịch hay để xem. Ta muốn nhìn thử đến lúc đó Liễu Thừa Tướng và các văn võ đại thần sẽ có vẻ mặt gì. Muốn bôi nhỏ đại ca của ta, không có cửa đâu. Tiêu Vân Trác ở trong cung cũng nhận được tin tức tương tự. Trong lòng phẫn nộ vô cùng, lập tức hạ lệnh triệu phu phu Giang Thành Hạo vào cung, còn gọi cả hộ quốc công cùng vào ý kiến. Thiệu Cảnh Sơn mấy ngày qua ở nhà, một mặt chấn chỉnh người nhà, một mặt tỏ rõ thái độ của mình. Liễu Hàn Sương đã 3 lần 4 lượt mời ông tới phủ, song Thiệu Cảnh Sơn vẫn viện lý do từ chối. Ông biết rõ Liễu Hàn Sương muốn nói điều gì, càng hiểu rõ, ông càng không muốn đi. Liễu Hàn Sương không gọi được Thiệu Cảnh Sơn, liền gọi nữ nhi tới, báo nàng quay về ngọt nhạt, khuyên Thiệu Cảnh Sơn, đừng để Thiệu Ngọc làm mất mặt Thiệu gia. Ông ta cũng vì nghĩ cho thanh danh cả đời của Thiệu Cảnh Sơn mà thôi. Liễu Như Nguyệt, mấy ngày nay đã bị Thiệu Cảnh Sơn chấn chỉnh, cũng nhận ra nàng trước đây vô tâm với đứa nhỏ như thế nào. Giờ lại nghe phụ thân dùng lời lẽ cay nghiệt với đứa nhỏ của nàng, nàng càng đau lòng hơn. Khi trở về nhà, nàng đã khóc rất lâu. Ngọc Nhi hiện đang trong cung, nàng không thể vào thăm, may mà lão gia nhà nàng còn được hoàng thượng ân điển. báo tình hình của nhi tử cho hai người. Sáng nay chuyện tin đồn phát sinh, nàng và phu quân thêm cả trên dưới Thiệu gia đều hiểu chuyện này, 89 phần có liên quan đến phụ thân nàng. Phu phu Giang Thành Hạo và Thiệu Cảnh Sơn lập tức vào cung. Tiêu Vân Trác buồn bực đi lại trong tắm điện, Thiệu Ngọc vẫn nằm an ổn trên giường, vẻ mặt của y an tường đến mức Tiêu Vân Trác có ảo giác rằng y chỉ đang ngủ mà thôi. Hay dám trái chuyện thông báo Hộ Quốc Công và phu phu Vĩnh An Hậu đã đến, Tiêu Vân Trác lập tức cho gọi bọn họ vào. Không chờ bọn họ thỉnh an, Tiêu Vân Trác đã vội đem chuyện đang phát sinh nói với bọn họ. Các khanh hẳn đã nghe chuyện đồn đại về Ngọc Nhi bên trong kinh thành rồi đi. Cả ba người đều đáp, vâng. Tiêu Vân Trác tức giận nói, phải tìm ra kẻ nào tung tin đồn, đồng thời tìm cách ngăn chặn tin đồn, tránh để chuyện này làm hỏng thanh danh của Ngọc Nhi. Hoàng hậu của trẫm há lại để ai muốn bêu xấu thì bêu xấu sao? Hồ Quốc Công thở dài nói, bẩm hoàng thượng, thần đã sớm dự đoán được sẽ có chuyện này nọ phát sinh. Mấy ngày qua nhạc phụ của thần liên tục mời thần đến phủ nói chuyện, nhưng thần viện cớ vừa mới trở về lại gặp cảm mạo phong hàn nên không sang. Ông ấy sau đó đã gọi thê tử của thần đến, mục đích là để thần đứng ra ngăn cản việc hoàng thượng lập Ngọc Nhi làm hoàng hậu. Có lẽ vì thần làm ngơ nên ông ta mới nghĩ mọi biện pháp hạ đẳng này. Ý khanh là chuyện này là do Liễu thừa tướng làm. Theo Cảnh Sơn gật đầu đáp vâng, tuy thần không có bằng chứng nhưng thần vẫn có thể khẳng định việc này là do nhạc phụ làm ra, chỉ có ông ta mới khư khư không muốn để cho Ngọc Nhi được như ý nguyện. Tiêu Vân Trác cũng đã sớm nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Liễu Hằng Sương, thật không ngờ quá nhiều là ông ta. Thành Hậu, Hạ Vân, hai khanh thấy thế nào? Hoàng thượng, Giang Thành Hậu cung kính đáp, thần và Tiểu Vân sáng nay cũng đã nghe người hầu báo lại. Chúng thần trước khi vào cung cũng đã thảo luận việc này, chúng thần đã sớm nghĩ ra đối sách. Ồ, nói trẫm nghe thử xem. Sáng nay, buổi chiều sớm lại tiếp tục sau 3 ngày nghỉ. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, đám đại thần đã bắt đầu khải tấu việc lời đồn đãi không hay về Thiệu Ngọc. Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của hoàng thượng, vì giữ gìn danh tiếng hoàng gia, không những không thể lập Thiệu Ngọc làm hoàng hậu, mà ngay cả việc giữ Thiệu Ngọc ở lại trong cung cũng không được. Cách tốt nhất là đem Thiệu Ngọc gả đến một nơi xa xôi nào đó để làm xoa dịu dư luận. Còn có việc sửa luật cũng không nên thực thi, xin hoàng thượng suy xét. Tiêu Vân Trác giả vờ thở dài, các ái khanh quả nhiên lo nghĩ cho trẫm. Đám quan viên nghe được cứ ngỡ chuyện thanh danh đã làm Tiêu Vân Trác nghĩ lại, ngờ đâu lại nghe hắn nói tiếp, nhưng mà xưa nay quân vô hí nguồn, trước đây trẫm đã từng nói ai giúp trẫm tìm được danh y chữa trị được bệnh tình của trẫm thì trẫm sẽ thực hiện một lời hứa của mình. Mấy hôm trước khi Thiệu Ngọc rời đi, trẫm mới chợt nhớ ra, 10 năm trước trẫm cũng từng nói với y như thế. Nay trẫm chỉ thực hiện lời hứa của mình, lẽ nào các vị ái khanh lại muốn trẫm là một vị vua thất tín bội nghĩa? Như vậy thanh danh của trẫm không phải càng thêm nát bét hay sao? Lại nói chuyện lập Thiệu Ngọc làm hoàng hậu là do trẫm tự mình quyết định, nào có liên quan gì đến y? Vì sao qua miệng của các ngươi, y lại như trở thành tội nhân như vậy? Hộ Quốc Công cả đời vì thái bình của đại tương mà tận tâm tận lực trấn thủ biên cương, để các khanh an ổn ở trong kinh thành, ăn no mặc ấm, kê cao gối mà ngủ. Các khanh lại nghĩ ra cái chủ ý khốn kiếp như vậy. Các người nói trẫm làm sao dám nhìn mặt Liệt Tổ Liệt Tông, nhìn mặt hiền thần trung lương đã hết lòng vì nước. Tiêu Vân Trác tức giận quát, hoàng thượng, chúng thần cũng chỉ vì nghĩ cho người, tuyệt đối không có ý mạo phạm Hộ Quốc Công. Thiết nghĩ Hộ Quốc Công nếu một lòng trung thành với triều đình chắc chắn sẽ hiểu được đại nghĩa. Tiêu Vân Trác tức đến bật cười, hay cho câu nghĩ cho hoàng thượng, hay cho câu hiểu được đại nghĩa. Các người nếu như nghĩ cho trẫm, đã không ra chủ ý bắt trẫm làm kẻ bất nhân bất nghĩa, mang thê tử còn đang mang thai của mình vứt bỏ như vậy. Hoàng thượng, chúng đại thần khiếp sợ vô cùng, hoàng thượng vừa nói là ý mà bọn họ đang nghĩ sao? Hồ Quốc Công lúc này mới đứng ra, khải bẩm hoàng thượng, thần bao năm qua xa gia đình trấn thủ biên cương, chán mong lưu danh sửa sách. Thần một lòng vì hoàng thượng và bá tánh thiên hạ, giữ vững nước nhà. Đại nhi tử của thần vì nhiệm vụ mà mang bệnh tật, gần đây mới được hạ y sư điều trị mà khởi sắc. Thiệu gia còn chưa kịp vui mừng. Ngài thần rời đi, vì lo hoàng thượng không người chăm sóc, mới mang tiểu nhi tử tiến cung. Cũng vì một lòng nghĩ cho hoàng thượng, thần hoàn toàn không có suy nghĩ, để nhi tử trèo cao. Xong. Thần nhận thấy tiểu nhi tử chưa làm điều gì để phải bị chỉ trích như vậy. Bao nhiêu năm qua, nó một lòng trung thành vì hoàng thượng, vì bình an của đại tương mà vào sinh ra tử, thậm chí hiện giờ vẫn còn đang mê man trên giường bệnh. Ngọc Nhi luôn hiểu rõ đại nghĩa, vì diệt trừ kế gian mưu phản mà thân đang mang thai, còn thêm bị trọng thương. Dám hỏi các vị đại thần ở đây, nhi tử của ta đã phạm lỗi gì mà các vị lại muốn dồn nó vào đường cùng như vậy? Tiểu ca nhi thì không phải con người hay sao? Tiểu ca nhi thì cho dù có lập bao nhiêu công trạng cũng không đáng được tôn trọng hay sao? Các người phè phỡn ở trong nhà ăn no mặc ấm, con ta phải gian nan ngoài sương ngoài gió, lúc đó các người có nghĩ cho nó chỉ là một tiểu ca nhi hay không? Dựa vào cái gì nó trải thân nguy hiểm mà còn phải nghe các người chỉ trích sỉ nhục như vậy? Hồ Quốc Công xin chớ bị thương. Hiệu Tam công tử phúc lớn mạng lớn, lại đang mang long thai, là phúc đức trời ban, là tin vui của đại tường. Việc quan trọng hiện giờ là dẹp tan lời đồn vô căn cứ bôi nhọ Thiệu Tam công tử. Giang Thành Hảo ở một bên khuyên can, cũng hữu ý vô tình nhắc đến chuyện quan trọng nhất. Hoàng thượng, chuyện này cần phải kiểm tra kỹ lưỡng, tiểu ca nhi nào sẽ dễ dàng mang thai như thế, hơn nữa còn phải chắc chắn không lẫn lộn huyết mạch hoàng gia. Người nói như vậy là có ý gì? Người dám đặt điều bôi nhọ nhi tử của ta, xem ta có đám vỡ mộng của người không? Thiệu Cảnh Sơn tức giận nắm lấy cổ áo của lại bộ thị lang Hứa Dung, muốn đánh ông ta. Giang Thành Hạo đành phải tiến lên ngăn cản. To gan, tất cả im lặng hết cho trẫm. Hoàng thượng, Hộ Quốc Công ở trên điện muốn động thủ với đồng liêu, không xem hoàng thượng ra gì, xin hoàng thượng nghiêm trị làm gương. Thiệu Cảnh Sơn, khanh sao lại nóng nảy như vậy? Giết heo nào cần đến dao mổ trâu? Tiêu Vân Trác bình thản nhìn Hứa Dung nói. Hứa Dung nghe đến đây liền khiếp sợ. Hoàng thượng, Hứa Dung, lời ngươi vừa nói không những bôi nhỏ Thiệu Ngọc mà còn bôi nhỏ cả trẫm. Trong mắt của người, trẫm là đang đổ vỏ cho kẻ khác sao? Trẫm thiếu tâm nhãn như vậy sao? So với Thiệu Cảnh Sơn, tội của người còn đáng nghiêm trị hơn hắn. Thiệu Cảnh Sơn đánh người là vẫn còn nhẹ đó, nếu đổi lại là trẫm sẽ đem người ra ngõ môn chém đầu. Hoàng thượng minh xét, thần không có ý này, thần chỉ lo cho các ngươi. Nếu thật lòng lo lắng cho trẫm thì nên cao hứng vì trẫm sắp có được người kế tục, chứ không phải nghi ngờ hoàng hậu của trẫm. Hoàng thượng, liệu có nhầm lẫn gì không? Nhầm lẫn? Được, trẫm sẽ để cho các ngươi tâm phục khẩu phục. Truyền nhất phẩm y sư Hạ Vân lên điện. Truyền nhất phẩm y sư Hạ Vân lên điện. Theo tiếng thông truyền của các nội thị, Hạ Vân thông dông tiến vào đại điện, đồng thời hành lễ với Tiêu Vân Trác. Thần Hạ Vân tham kiến hoàng thượng. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hạ ái khanh miễn lễ, tạ ơn hoàng thượng. Hạ Vân, khanh đã bắt mạch qua cho Thiệu Ngọc, khanh xác định y thật sự mang thai phải không? Bấm hoàng thượng, đúng vậy. Lưu Thái Y cũng có thể xác nhận, mạch tượng của Thiệu Tam công tử cho thấy y quả thật đã mang thai hơn một tháng, tức là trước thời gian y rời kinh. Truyền Lưu Thái Y. Lưu Thái Y phụ trách bắt mạch bình an cho Tiêu Vân Trác mỗi ngày đều truyền đến, ông cũng xác nhận lời Hạ Vân nói là thật, Thiệu Ngọc quả thật đang mang thai hơn một tháng. Tiêu Vân Trác lúc này mới nói tiếp. Hạ ái khanh, khanh có thể nói rõ cho các đại thần cùng trẫm nghe nguyên nhân gì Thiệu Ngọc có thể mang thai hay không? Thần tuân lệnh. Bẩm hoàng thượng, cách đây không lâu, do bản thân thần là tiểu ca nhi nên thần đối với việc tiểu ca nhi khó mang thai cũng hết sức lo lắng. Thật may sau đó thần phát hiện ra một phương pháp trong y thư mà ân sư đã cho thần, kết hợp với vài loại thuốc do thần nghiên cứu ra, có thể giúp tiểu ca nhi dễ dàng mang thai. Vì vậy thần tạo ra một loại thuốc được gọi là bách tử quả. Cho dù tiểu ca nhi hay nữ nhi khó mang thai, chỉ cần dùng một lần sẽ dễ dàng có thể mang thai sinh con mà không có bất cứ trở ngại gì. Lời hai y sư nói cũng chỉ là lời một phía của người, làm sao có thể xác định được thuốc đó có công hiệu thật hay không? Đối với thắc mắc của các vị đại thần, Hạ Vân cũng không lấy làm hoang mang. Không giấu hòa thượng, trước khi tặng bách tử quả cho Thiệu Tam công tử, thần cũng đã dùng qua, hiện tại thần cũng đã mang thai được 3 tháng, cho nên phương thuốc này là vô cùng công hiệu. Thật sao? Vậy thì trẫm phải chúc mừng Vĩnh An Hầu rồi. Tiêu Vân Trác vui mừng nói. Tạ ơn hoàng thượng. Giang Thành Hạo cúi đầu tạ ơn. Hồ Quốc Công cũng chúc mừng phu phu hắn, còn thêm vài vị quan và hầu tứ khác cũng liên tục chúc mừng. Tiêu Vân Trác lúc này mới hỏi đến việc chính. Khanh tặng bách tử quả cho Thiệu Ngọc lúc nào? Bấm hoàng thượng, là một ngày trước khi Thiệu Tam công tử rời kinh. Bởi vì loại thuốc này ngoài có thể giúp y dễ dàng mang thai, còn có công dụng dưỡng huyết khí. Thiệu Tam công tử mấy tháng trước bị trọng thương vẫn chưa khỏi hẳn, nên thần mới mang bách tử quả tặng cho y. Tiêu Vân Trác gật đầu, vậy thì không sai. Trước khi Ngọc Nhi rời kinh, đã qua đêm cùng trẫm, kính sự phòng hẳn là có ghi lại. Trác Duyên, đi kiểm tra đi. Dạ, hoàng thượng. Tổng quản thái giám Trác Duyên rất nhanh đã xác nhận việc này. Tiêu Vân Trác nhìn một đám thần tử của mình. Các vị ái khanh còn nghi ngờ gì nữa không? Triều thần không còn lời nào để nói. Liễu Hàng Xương kiềm nén tức giận đến toàn thân phát run. Liễu Chí Kỳ phải đưa tay đỡ lão. Tiêu Vân Trác thu hết những việc này vào mắt. Quả nhiên kế của Giang Thành Hạo và Hạ Vân rất hay. Vừa có thể lấy lại công bằng cho Ngọc Nhi, vừa khiến đám khốn kiếp này tức chết. Nhất là ngoài công việc của hắn. Nếu không phải nghĩ tình mẫu hậu, hắn thật sự muốn xử lý ông ta. Hạ Vân, thuốc này có hiếm không? Về sau nếu Trẩm muốn ban bố loại thuốc này rộng khắp, có khó khăn gì không? Tiêu Vân Trác hỏi đến việc chính. Bẩm quản thượng, thuốc này tuy rằng không hiếm, song không thể để lâu. Lại có một số ít nguyên liệu, chỉ có thần mới làm được. Cho nên nếu hoàng thượng muốn ban bố rộng khắp, có thể ban lệnh. Những ai muốn xin bách tử quả có thể đến chỗ quan phủ đăng ký. Sau đó để quan phủ báo lại với thần. Sau 10 ngày, thần sẽ gửi thuốc đến. Như vậy, vừa dễ kiểm soát, vừa không dễ bị hỏng và lãng phí. Tốt, Trẫm chuẩn tấu. Còn nữa, lễ bộ thượng thư, Trẫm giao cho khanh đem việc hoàng hậu mang thai và việc bách tử quả công bố thiên hạ, dẹp tan lời đồn thất thiệt trong dân chúng. Còn nữa, lệnh lễ bộ dốc toàn lực tra soát điều luật. Những điều cần sửa đổi đều trình lên cho Trẫm. Những điều luật bất công hay không cần thiết đều cần làm mới lại toàn bộ để tránh cho dân chúng chịu thiệt, dẫn đến quốc vận suy thoái. Muốn đất nước phát triển thì dân chúng phải được ấm no, an yên ổn định. Những lề lối lạc hậu phải được dẹp bỏ từ lâu. Ban bố rộng khắp về việc mở khoa cử mùa xuân năm sau. Trẫm muốn đích thân khảo thí chọn ra nhân tài cho đất nước. Còn việc tin đồn của hoàng hậu, nên đô sát viện điều tra, xem thử lời đồn được phát ra từ đâu, bắt kẻ tung tin đồn nghiêm trị thích đáng, làm bẩn thanh danh hoàng hậu tội đáng tru di. Lệnh khâm thiên giám chọn ngày lành tháng tốt cử hành đại điển phong hậu. Trẫm không thể để hoàng nhi sinh ra danh phận không rõ. Ban bố khắp thiên hạ, từ nay về sau tất cả tiểu ca nhi trong thiên hạ bình đẳng như nữ nhân. Nếu ai dám coi thường ca nhi sẽ bị nghiêm trị, bãi triều. Giang Thành Hạo và Hạ Vân nhìn nhau cười. Hồ Quốc Công cũng thở phào một hơi, vài vị đại thần mang tâm lý trung lưu sôi nổi tiến lên chúc mừng Thiệu Cảnh Sơn. Ông đều nhất nhất cảm tạ. Những người khác nghĩ như thế nào ông chẳng hơi sức đâu mà để ý đến. Thiệu Cảnh Sơn còn có ý muốn mời phu phu Giang Thành Hạo đến Hộ Quốc Công phủ làm khách. Giang Thành Hạo và Hạ Vân dĩ nhiên đáp ứng, nhưng trước tiên Hạ Vân vẫn muốn vào xem tình huống của Thiệu Ngọc. Không hiểu sao, đến nay y vẫn mãi chưa tỉnh. Thương thế của Thiệu Ngọc đã sớm không còn đáng ngại. Lần này rơi xuống vực, Hạ Vân đoán y có thể đã được vô số cây cối xung quanh đỡ lấy, cho nên mới không bị thương đến tạng phủ mà còn giữ được thai nhi. Nhưng y vẫn mãi không chịu tỉnh lại, Hạ Vân cũng bó tay hết cách. Các thảo diệu nói có thể là do y có khúc mắc trong lòng nên mới mãi không chịu tỉnh lại. Này là một loại trốn tránh, có lẽ chuyện của hoàng thượng đã làm tổn thương đến y quá sâu. Hạ Vân định làm cho y một viên tĩnh tâm đan, nhưng phải mất thời gian khá lâu. Các thảo yêu nói có thể dùng cách trò chuyện với y mỗi ngày để thức tỉnh hồn phách đang ngủ say của y. Hạ Vân đã nói chuyện này với Tiêu Vân Trác để hắn mỗi ngày trò chuyện cùng Thiệu Ngọc. Tiêu Vân Trác mỗi ngày đều kiên trì làm theo, hy vọng Thiệu Ngọc có thể nghe thấy lời thật lòng của hắn mà mau chóng tỉnh lại. Chương 42. Sau khi tin tức Thiệu Ngọc mang thai và bách tử quả được ban bố rộng khắp, tin đồn cũng theo đó mà lắng xuống không còn tăm hơi. Không ít người đã lục tục đến chỗ của quan phủ để đăng ký nhận thuốc. Đa số đều là những nhà có ca nhi đến tuổi thành thân. Có thể sinh con, việc cưới hỏi của bọn họ cũng tốt lên không ít. Cũng có không ít tiểu ca nhi đã thành thân, cũng mong ước có một đứa con do chính mình mang thai. Bách tử quả chính là món quà quý giá mà ông trời đã mang đến cho bọn họ. Tất cả bọn họ đều thầm cảm tạ Hạ Vân và Thiệu Ngọc, nhất thời thanh danh hai người vang xa khắp nơi. Hạ Vân nhìn danh sách được gửi đến vui vẻ trong lòng. Y như vậy cũng xem như là làm được một việc tốt trong thiên mệnh của mình rồi. Điều luật sửa đổi sau đó cũng nhanh chóng được ban ra. Tiểu ca nhi trong các gia đình cũng không còn bị xem thường nữa. Không còn sợ đến tuổi sẽ bị quan phủ ép gả đi nữa. Người dân còn bắt đầu có đồn đãi khác. Nói Thiệu Ngọc và Hạ Vân là sứ giả mà ông trời sai đến để giúp các tiểu ca nhi trong thiên hạ thoát khỏi bể khổ. Hoàng hậu là người đầu tiên thay đổi vận mệnh của bọn họ. Còn Hạ Vân chính là người giúp bọn họ thực hiện điều đó. Phải biết, một tiểu ca nhi có được đứa con của mình sẽ hạnh phúc như thế nào. Hoàng thượng còn mang những điều luật vô lý trước kia sửa lại, làm cho không ít quả phụ, nữ nhân Ca Nhi mừng rơi nước mắt. Các gia đình có con gái, Ca Nhi ở khóa hoặc bị hưu cũng vui mừng vô cùng. Các cặp phu thê không hợp cũng vui mừng vì có thể hòa ly im đẹp. Phải biết trước đây vì thanh danh của cả đôi bên mà bọn họ phải ngậm đắng nuốt cay chung sống cùng nhau. Giờ thì không cần phải bị những luật lệ hà khắc này trói buộc nữa. Dĩ nhiên, cũng sẽ có nhiều người không hài lòng, nhưng càng nhiều là vui mừng vì hoàng thượng nhân đức. Lại có người nói hoàng thượng vì long duệ trong bụng của hoàng hậu muốn tạo phúc cho dân. Tính ra việc này đều là công lao của hoàng hậu. Nhất thời Thiệu Ngọc ở trong lòng dân chúng giống như vị cứu tinh mà ông trời đã phái đến. Danh xưng đế hậu lan truyền khắp nơi, nhà nhà người người. Đều ngươi một câu, ta một câu, hoàng thượng vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế. Hạ Vân và Giang Thành Hạo đi dạo trên phố, nghe thấy cũng vui theo. Đại ca bây giờ có thể xem là khổ tận cam lai rồi. Liễu Hằng Sương càng nghe càng tức giận, đến nỗi 3 ngày liên tục cáo ốm không vào triều, Tiêu Vân Trác cũng không quá để ý. Sĩ tử khắp nơi thì lại vui mừng nô nức chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân. Mười mấy năm qua, mỗi lần khoa khảo, người đỗ đầu đa số đều là con cháu quan lại, làm cho các sĩ tử dốc sức học hành, không khỏi nản lòng thoái chí. Năm nay hoàng thượng sẽ chỉ ý, năm sau sẽ đích thân tuyển chọn nhân tài, ai ai cũng hân hoan phấn khởi. Công sức đè sách bao năm, cuối cùng cũng có lúc thi triển rồi. Mùa đông đã đến, tuyết rơi càng lúc càng nhiều. Có lẽ vì vậy mà Hành Vương và Ninh Quốc Công vẫn án binh bất động. Trong kinh thành, cũng chẳng thấy bóng dáng của tử sĩ như lúc xưa nữa. Năm nay, cả nhà Giang gia phải ăn Tết ở kinh thành. Từ ngày Giang Thành Hạo được phong Vĩnh An Hầu, ngoài ban đất phong Giang Châu, Tiêu Vân Trác còn mang cho hắn một phủ đệ. Các nhà Giang gia dọn vào Vĩnh An Hầu phủ, chuẩn bị đón cái Tết đầu tiên từ khi Hạ Vân đến. Việc hạ độc đã điều tra xong. Người ra tay với cả nhà Giang gia là phu thê của Nhị Thúc và cả tứ thẩm của hắn. Việc hạ độc Giang Thành Hạo là do Lý Ngọc Chi, thê tử của tứ thúc hắn, ra tay. Á ta hận phu quân của mình không có chí tiến thủ, hận phu thê Giang Hải Long sinh được hán tử, mà á thì chỉ sinh được nữ nhi. Á liền lôi kéo nhị tẩu của mình ra tay tàn độc. Á biết trước đó Chu Uyên đã mượn tay của lão thái thái để chu ma đến Giang gia hại chết mẫu tử Đào Thục Anh. Càng bất ngờ là người bán thuốc cho á lại là đồ đệ của kẻ mà Lý Ngọc Chi đang nhờ cậy. Phu thê Giang Hải Lăng và Chu Uyên đã sớm không vừa mắt Giang Hải Long và Đào Thục Anh nên liền đồng ý. Bọn họ tìm đến quân sư của Hành Vương hỏi hắn về các loại độc khác. Bọn chúng muốn Giang gia không những người chết, kẻ bệnh tật mà còn muốn Giang Hải Long về sau không con không cái. Như vậy bọn hắn không những chiếm trọn gia sản bổn gia mà có khi còn có cơ hội thâu tóm tài sản của đại ca mình. Đợi đến lúc tất cả bọn họ bị quan sai áp giải lên kinh, bổn gia mới vỡ lẽ. Phu thê Giang lão thái gia, người thì tức đến hôn mê, người thì khóc đến mở mắt. Nhưng việc này có quan hệ đến triều đình, bọn họ có khóc lóc kêu than thế nào cũng không có ích gì. Không liên lụy người nhà, đã là Tiêu Vân Trác nhìn đến mặt mũi của Giang Thành Hạo rồi. Bổn gia mấy ngày trước liên tục gửi thư đến, muốn một nhà bọn họ trở về một chuyến. Giang Thành Hạo viện cớ, trên người còn có công vụ triều đình, phụ mẫu lại còn đang bệnh, không tiện, lại bôn ba đường xa mà cự tuyệt. Trước sau gì bọn hắn cũng sẽ trở về bổn gia một chuyến để nói chuyện rõ ràng. Nhưng không nhất thiết phải là bây giờ. Giang Thành Hạo muốn để cho bọn họ biết, Giang gia bây giờ không còn là kiểu gọi là đến, đuổi là đi như xưa nữa. Hiện giờ Giang Thành Hạo hắn đã có đủ năng lực để bảo vệ người một nhà của mình rồi. Hạ Vân mang thai, khẩu vị cũng không quá ảnh hưởng, mà còn có vẻ tốt hơn. Y có thể ăn được rất nhiều, nhưng lại chẳng tăng thêm được ký tịch nào. Giang Thành Hạo có chút lo lắng, thân thể của y như vậy có tốt không? Các Thảo Yêu nghe thấy điều hắn lo lắng, liền cười nói. Y mang thai không giống người thường, bụng sẽ không quá lớn, cũng không có mập mạp như những dưỡng phu hay thai phụ khác. Lúc này Giang Thành Hạo mới an tâm. Có điều lời tiếp theo của các Thảo Yêu làm hai người suýt nữa thì ngất. Bởi vì bọn họ nói trong bụng Hạ Vân có đến 3 hài tử. Không phải chứ, một lần mà có thể sinh nhiều như vậy sao? Mang thai nhiều như vậy có ảnh hưởng đến sức khỏe của Hạ Vân hay không? Đây mới là điều mà Giang Thành Hạo lo lắng. Dược Yêu cười bảo, đối với người khác có lẽ sẽ là quá sức, nhưng với tiểu cốc chủ mà nói thì hoàn hảo. Y có nguyên đan làm trợ lực, cho dù một lúc sinh 10 đứa cũng không sao. Hạ Vân trong lòng thầm nói, y cũng không phải tiểu bạch, làm sao lại sinh được nhiều như vậy à? Y đã từng nhìn thấy một con thỏ mẹ sinh được 12 đứa con. Lúc đó y đã từng nghĩ, phải chi chúng nó có thể chia sẻ một chút cho tiểu ca nhi bọn họ, thì tốt biết mấy. Bây giờ thì tốt rồi, Đi một lần cũng có thể sinh được ba đứa. Giang Thành Hạo vô cùng cao hứng. Hà Vân nếu có thể sinh con dễ dàng thì hắn cũng không cần lo sợ bất an nữa. Kể từ ngày Hà Vân nói với hắn bí mật về Bách Thảo Cốc, mỗi khi rảnh rỗi, Hà Vân đều sẽ đưa Giang Thành Hạo vào đây. Trong tòa trạch của Lão Sâm Vương có vài phương pháp tu luyện tiên đạo. Lão Kim nói với Hà Vân có thể hướng dẫn Giang Thành Hạo tập chúng. Như vậy về sau khi hai người quy ẩn cũng có thể bầu bạn với nhau. Hạ Vân có nguyên đan, đối với việc tu luyện đã giảm lực một nửa, còn Giang Thành Hạo thì khó khăn hơn một chút, nhưng có đan dược và Bách Thảo Cốc hỗ trợ cũng sẽ không quá kém. Tuy rằng gần đây Hành Vương không có hành động gì, nhưng Tiêu Vân Trác cũng không lơ là. Hắn vẫn cho người tuần tra ngày đêm, bảo đảm an toàn cho bách tính khi ngày xuân gần kề. Bình biến nếu xảy ra thì dù lớn dù nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng đến lê dân bá tánh. Thiệu Ngọc từ ngày trở về cung đến nay đã gần một tháng, trời tịch sắp đến mà y vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Hồ Quốc Công mấy ngày trước còn để số con xin cho phu nhân cùng mình vào cung thăm nhi tử. Tiêu Vân Trác không nói hai lời liền chấp thuận. Thiệu phu nhân nhìn nhi tử mê man trên giường, nước mắt liền không nhịn được rơi xuống không ngừng. Mấy năm qua nhi tử của nàng gian khổ bao nhiêu, khổ tâm bao nhiêu, nàng là mẫu thân là giả vờ như không thấy. Nếu không phải phu quân nàng trở lại thức tỉnh nàng thì nàng vẫn còn u mê không chịu tỉnh ngộ. Đứa con khổ mệnh của ta, con hãy mau tỉnh lại đi. Chỉ cần con tỉnh lại, mẫu thân hứa với con, ta sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương đến con nữa. Ngọc Nhi, con có phải là giận mẫu thân lắm hay không, cho nên con mới mãi không chịu tỉnh lại? Tiêu Vân Trác nhìn thấy cảnh này cũng nhớ đến hắn đã không biết bao nhiêu lần cũng nói những lời tương tự như vậy với Thiệu Ngọc. Âm thầm hỏi Thiệu Ngọc có phải còn đang giận dỗi hắn cho nên mới mãi không tỉnh lại hay không. Mỗi đêm khi ôm người vào trong lòng, hắn vẫn không ngừng kể cho y nghe về những chuyện đã phát sinh mỗi ngày. Hắn nói như vậy khi Thiệu Ngọc tỉnh lại sẽ không bỡ ngỡ với những việc đã và đang xảy ra. Giang Thành Hạo và Hạ Vân cũng đã đến. Hạ Vân vẫn như mọi ngày xem qua cho Thiệu Ngọc. Y cũng không biết khi nào Thiệu Ngọc mới có thể tỉnh lại nữa. Thiệu phu nhân trông mong nhìn y rồi lại buồn bã thất vọng. Tiêu Vân Trác để Thiệu phu nhân và Hạ Vân ở lại trong tắm điện với Thiệu Ngọc, còn hắn và Thiệu Cảnh Sơn, Giang Thành Hạo thì đến ngự thư phòng trò chuyện. Mấy ngày gần đây, thuộc hạ của thần vẫn luôn giám sát những nơi trọng yếu, tạm thời vẫn chưa có phát hiện điểm khả nghi nào. Nếu có gì bất thường xảy ra, bọn họ sẽ nhanh chóng báo lại với thần. Thiệu Cảnh Sơn đem chuyện tình hình quân cơ gần đây báo với Tiêu Vân Trác. Liễu Hằng Sương vì những chuyện vừa rồi, gần như mỗi lần lên triều đều nhắm mắt làm ngơ, tỏ thái độ kháng nghị. Tiêu Vân Trác cũng mặc ông ta nháo, các đại thần khác theo phe của ông ta cũng bắt chước theo. Tiêu Vân Trác lại nói một câu khiến bọn họ không dám tiếp tục sằng bậy. Nếu các khanh cảm thấy không có thích lên triều thì có thể ở nhà nghỉ ngơi, ngày mai trẫm sẽ cho rà soát trong Hàn Lâm Viện tìm người thích hợp tạm thời thay thế các khanh, để các khanh an an ổn ổn ở nhà hưởng thụ. Giang Thành Hạo cũng cảm thấy thời gian này đột nhiên trở nên an bình quá thể, cảm thấy có chút không chân thật, e rằng phía sau có âm mưu nào đó. Thời gian này là thời điểm dân chúng dễ lơ là nhất, cho nên chúng ta phải hết sức cẩn thận, nhất định phải bảo vệ được an toàn của người dân. Triều tịch càng gần, nỗi lo càng nhiều. Lúc này tổng quản thái giám Trác Duyên chạy vào, hơi thở gấp gáp vội vàng nói: "Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng hậu tỉnh rồi." "Ngươi nói thật, chúng ta mau về xem." Cả ba người nhanh chóng trở lại tắm điện thừa càng cung. Tiêu Vân Trác nhanh chóng chạy đến chỗ của Thiệu Ngọc, hỏi han không ngừng, hỏi y có cảm thấy khó chịu ở đâu không, có đau ở đâu không, có muốn ăn uống chút gì hay không. Nhưng Tiêu Vân Trác còn chưa kịp vui mừng, rất nhanh hắn liền nhận ra có điều bất thường. Thiệu Ngọc vì sao lại nhìn hắn đầy xa lạ như vậy, còn hỏi hắn một câu làm hắn suýt chút nữa thì ngất. "Ngươi là ai?" Tiêu Vân Trác ngơ ngẩn nhìn Thiệu Ngọc rồi lại nhìn Hạ Vân. "Chuyện này là sao? Vì sao Ngọc Nhi lại không nhận ra trẫm?" Hạ Vân lúc này mới thở dài nói: "Hoàng thượng, ngài phải chuẩn bị tâm lý một chút. Có lẽ khi đại ca rơi xuống núi đã vô tình làm tổn thương đến đầu nên tạm thời mất trí nhớ. Không chỉ có ngài mà tất cả mọi người mọi việc đã xảy ra quên ấy chẳng nhớ được gì cả." Thành nói: "Mất Ngọc Nhi mất trí nhớ?" "Dạ phải." Hạ Vân cũng là bác đắc dĩ trả lời. Tiêu Vân Trác cảm thấy trời đất dường như sụp đổ. Này là ông trời muốn trừng phạt hắn đi. Hắn ngàn vạn lần suy nghĩ cũng không nghĩ ra được kết quả này. Hắn đã tưởng tượng đến lúc Thiệu Ngọc tỉnh lại, hắn nên nhận lỗi với y như thế nào? Làm sao để Thiệu Ngọc tha thứ cho hắn? Nhưng tình huống này còn tệ hơn những gì hắn nghĩ rất nhiều. Tiêu Vân Trác khó khăn lấy lại bình tĩnh, mở miệng run rẩy ra lệnh. Các khanh tạm thời lui ra trước. Trẫm muốn an tĩnh nói chuyện với hoàng hậu. Lui cả đi. Dạ, hoàng thượng, chúng thần cáo lui. Thiệu Ngọc nhíu mày, nhìn tất cả mọi người lui ra bên ngoài. Ta cũng muốn đi. Tiêu Vân Trác nhắm mắt bình tâm để mình không phát điên lúc này. Hắn đưa tay giữ lấy tay Thiệu Ngọc trở lại, để y ngồi yên trên giường. Ngọc Nhi, khanh đang bị thương mà còn muốn đi đâu? Khanh hiện giờ là hoàng hậu của trẫm, là phu lang của trẫm. Trong bụng khanh còn có con của trẫm. Khanh ngoài bên cạnh trẫm thì không được đi đâu hết, có biết không? Thiệu Ngọc mờ mịt, y thành thân rồi sao? Hoàng hậu, y khi nào thì trở thành hoàng hậu? Y là một tiểu ca nhi, đừng nói hoàng hậu, làm chính thê của một gia đình bình thường đã là khó khăn lắm rồi. Vừa nãy vị phu nhân kia nói bà ấy là mẫu thân của y. Y là tam công tử của phủ hộ quốc công. Nhưng vì sao y chẳng có một chút ấn tượng gì? Y chỉ nhớ mình là một tiểu ca nhi, mà tiểu ca nhi thì không thể làm chính thất được. Lúc nãy nghe nói trong bụng của ta có tiểu hài tử sao? Ta có thể mang thai sao? Đúng vậy, khanh đang mang thai con của trẫm, vì vậy khanh chỉ có thể ở lại đây. Thiệu Ngọc theo bản năng né tránh bàn tay của Tiêu Vân Trác, làm hắn không biết phải làm sao. Hắn không dám cưỡng ép Thiệu Ngọc thân cận với hắn, nhưng hắn cũng không muốn để Thiệu Ngọc cách xa hắn. Ngọc Nhi, trẫm biết hiện giờ khanh cảm thấy mọi thứ đều xa lạ, nhưng khanh nhất định phải tin trẫm. Khanh chính là hoàng hậu của trẫm. Chuyện này đã bố cáo thiên hạ, khâm thiên giám cũng đã chọn ngày lành. Qua năm xuân ấm, chúng ta sẽ cử hành đại lễ. Khanh bây giờ đang mang thai hơn 2 tháng rồi. Hạ Vân nói, đứa nhỏ đang lớn dần ở đây. Tiêu Vân Trác dùng ngón trỏ chỉ vào trong bụng của Thiệu Ngọc, lại không dám đụng vào người của y. Thiệu Ngọc nghe thì nghe, song vẫn mờ mịt, không nhớ được gì. Tiêu Vân Trác không biết phải làm sao, chỉ có thể đem những vật dụng trước đây Thiệu Ngọc thường dùng mang cho y xem. Thiệu Ngọc đi lại không tiện, Tiêu Vân Trác gọi người mang một chiếc xe lăn gỗ đến, đưa y đi xung quanh tắm điện. Y phục của y ở chỗ của hắn cũng có không ít, vật dụng cá nhân càng khỏi phải nói. Từ ngày Thiệu Ngọc rời đi, Tiêu Vân Trác phải dựa vào đống đồ vật này mới có thể qua được đêm dài. Thiệu Ngọc cảm thấy đúng là có chút quen, nhưng vẫn không nhớ được gì. Tiêu Vân Trác hiểu rõ hắn không thể gấp, chỉ có thể từ từ gợi lại trí nhớ cho Thiệu Ngọc. Giang Thành Hạo trên đường trở về đã hỏi Hạ Vân liệu có cách nào giúp Thiệu Ngọc phục hồi trí nhớ không. Hạ Vân gật đầu, cách thì có, nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian, tính tâm đan, không phải muốn làm là ra được. Ít nhất cũng phải 49 ngày mới xong. Nhưng mà, vẫn phải làm thôi. Tạm thời để hoàng thượng, chịu chút khổ cũng tốt. Cái gì khó có được, thì người ta càng quý trọng, không phải sao? Chương 43. Tin tức Thiệu Ngọc tỉnh lại, làm triều đình xôn xao thêm một lần. Có điều bây giờ Thiệu Ngọc đã không còn như xưa nữa. Các vị đại thần cũng không có lý do để tiếp tục phản đối việc y làm hoàng hậu. Thánh chỉ đã ban ra, Thiệu Ngọc hiện giờ chính là hoàng hậu danh chánh ngôn thuận. Các quan viên đều không thể gọi thẳng tên. Tất cả đều vì tin tức này mà quỳ gối chúc mừng hoàng thượng và hoàng hậu. Tiêu Vân Trác hay phu phu Giang Thành Hậu, cả Thiệu Cánh Sơn đều cảm thấy các ngươi rồi cũng có ngày này. Hạ Vân thì vẫn mỗi ngày như trước vào cung làm bạn với Thiệu Ngọc. Khác với suy nghĩ của Hạ Vân, Tiêu Vân Trác vậy mà lại không nhân cơ hội này che giấu chuyện sai lầm của mình. Hắn đã rất thành khẩn kể với Thiệu Ngọc từng chuyện đã xảy ra, nói với y hắn đã sai lầm như thế nào. Càng bất ngờ hơn là Thiệu Ngọc không hề cảm thấy tức giận. Hạ Vân hỏi y vì sao lại thế, Thiệu Ngọc lại rất bình thản trả lời. Để không cảm thấy như vậy rất tốt sao? Từ lúc biết Hạ Vân là nghĩa đệ của mình, còn là người đã cứu mình không dưới một lần, Thiệu Ngọc rất nhanh liền thân thiết với y. Ta vốn dĩ là một tiểu ca nhi, số phận đã định sẵn sẽ bị người chà đạp xem thường. Vậy mà hoàng thượng lại dám vì ta mà chẳng màng triều thần phản đối, thậm chí sửa lại luật lệ đã có từ lâu đời. Vậy thì ta có gì mà không thể tha thứ? Thật ra nếu nghĩ kỹ lại, cho dù hoàng thượng có không làm cho ta bất cứ điều gì, ta cũng chỉ có thể chấp nhận không phải sao. Đã vậy hoàng thượng còn thẳng thắn thừa nhận sai lầm với ta. Còn xin ta tha thứ, ta có gì mà phải tức giận đâu. Tuy rằng ta vẫn không nhớ được gì, nhưng có lẽ trong tiềm thức của ta luôn nhớ đến ngày ấy. Cho nên mỗi khi hoàng thượng từ buổi triều trở lại, ta đều sẽ rất vui. Hiện giờ ta còn đang mang thai, cho dù không vì chính mình thì cũng phải vì đứa bé mà suy nghĩ. Ta định khi chân ta bình phục rồi, ta sẽ xin hoàng thượng cho ta về nhà một chuyến, biết đâu sẽ giúp ta mau chóng nhớ lại mọi thứ thì sao. Ta bây giờ cứ như đang ở trong mộng vậy, chẳng nhớ được gì, cũng chẳng biết mọi việc đang diễn ra có thật hay không, mông lung vô chừng. Cho nên ta không muốn làm cho mọi thứ trở nên nặng nề hơn. Có phải để cảm thấy ta rất dễ thỏa mãn không? A Vân cười nói, ai cũng có mưu cầu hạnh phúc của riêng mình, mình có thể vui vẻ lạc quan như vậy là tốt nhất còn gì. A Vân cảm thấy như vậy cũng tốt. So với so đo tính toán, hờn giận, oán hận, như vậy càng không phải tốt hơn nhiều sao. Chỉ cần Thiệu Ngọc vui vẻ, quán những việc này làm chi. Buổi trưa, Tiêu Vân Trác gọi Giang Thành Hậu cùng đến dùng cơm luôn thể. Trong cung hiện giờ có tới hai dưỡng phu, cơm canh cũng được chuẩn bị phong phú hơn. Chỉ có điều Thiệu Ngọc và Hạ Vân thái độ dùng cơm hoàn toàn khác nhau. Trong khi Hạ Vân thì khẩu vị cực kỳ tốt, món nào cũng có thể ăn, còn Thiệu Ngọc thì món nào cũng nhăn mày. Chỉ có vài món chua ngọt là miễn cưỡng ăn được một chút. Thấy Hạ Vân ăn ngon như vậy, trong lòng Tiêu Vân Trác càng thêm phát sầu. Hắn đã ra lệnh cho ngự trù trong cung thay đổi không biết bao nhiêu món ăn. Thiệu Ngọc vẫn ăn không vô. Hạ Vân ăn no căng bụng rồi mà chén cháo của Thiệu Ngọc vẫn còn yên nguyên. Hạ Vân lúc này mới chú ý tới Thiệu Ngọc khẩu vị không tốt, y nghĩ nghĩ một lát liền nói, hoàng thượng, thần mượn phòng bếp của ngài một lát, thần sẽ nấu thử vài món xem có hợp khẩu vị của đại ca hay không. Tiêu Vân Trác lập tức đồng ý, xong lại lo lắng có thể làm Hạ Vân mệt hay không, dù sao y cũng đang mang thai mà. Hay là Khanh cứ nói cách chế biến để cho ngự trù đến làm. Hạ Vân cười đáp, không có việc gì, hoàng thượng không cần bận tâm, thần rất khỏe, nấu vài món mà thôi, sẽ không làm thần mệt được. Hạ Vân chủ yếu là dùng các nguyên liệu trong bách thảo cốc, làm sao sẽ để cho các ngự trù nhìn thấy được. Y đi theo Trác Duyên đến phòng bếp hoàng cung. Ở đây không những lớn mà nguyên liệu gì cũng có, thật đầy đủ. Hạ Vân viện cớ mình không quen xung quanh quá nhiều người, đợi cho tất cả đi hết, y mới trổ tài nấu nướng của mình. Rau xanh trong bách thảo cốc thì khỏi phải bàn, các loại hạt, hoa tươi đa dạng đủ màu, vừa ngon vừa đẹp. Cũng may trong gian bếp này không thiếu thứ gì, hoa thì Hạ Vân sẽ nói là hoa khô y mang theo. Trong bếp cũng có vài loại hoa ăn được. Hạ Vân còn chọn hai con cá to, làm cá sốt chua ngọt và canh cá viên đậu hũ chua ngọt. Thiệu Ngọc nhìn một bàn đồ ăn mà âm thầm chảy nước miếng. Tiêu Vân Trác nghe mùi thơm, bao tử cũng động đầy theo. Vậy cho nên dù đã ăn qua trước đó, bốn người vẫn ăn sạch hết cả bàn thức ăn mà Hạ Vân vừa làm, nhất là Thiệu Ngọc, y cảm thấy mình có thể ăn thêm cả bàn nữa cũng được. Tiêu Vân Trác thấy y sốt cuộc đã có thể ăn uống ngon miệng, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn hỏi Hạ Vân cách chế biến các món ăn này, để ngự trù mỗi ngày làm theo cho Thiệu Ngọc ăn. Hạ Vân đương nhiên không giấu giếm, cho dù nguyên liệu không bằng của y, tin chắc ngự trù cũng sẽ làm không quá kém. Hạ Vân lại viết thêm vài công thức, nấu các món ăn có vị chua ngọt kích thích khẩu vị. Thiệu Ngọc sở dĩ ăn uống không ngon là do các đầu bếp trong cung chỉ chú trọng dinh dưỡng cho y, mà không để ý đến khẩu vị của y thay đổi do thai nghén, nên mới làm cho y ăn uống không ngon. Y định trở về phối chút dược bổ trợ cho Thiệu Ngọc. Còn ba ngày nữa là đến trừ tịch, bên ngoài tuyết rơi càng lớn, triều đình cũng phong bút nghỉ Tết. Hạ Vân đang nghĩ xem, Tết năm đầu tiên ở Hạ gia này, y cần phải chuẩn bị những gì, có Giang mẫu hỗ trợ, y làm việc cũng dễ dàng hơn. Sau khi biết mình mang thai, ba đứa nhỏ, quần áo cần chuẩn bị cho trẻ sơ sinh cũng nhiều lên. Giang Thành Hạo và Hạ Vân không dám nói tin tức chấn động này cho cha nương biết, nên trang phục của các con đều giao cho Lương Yêu và Hoa Yêu chuẩn bị. Bọn họ còn rất cao hứng. Mỗi lần hai người vào bách thảo cốc thì đều được hai người nọ cho xem không ít mẫu quần áo mới. Hạ Vân nói trẻ con sẽ lớn rất nhanh. Bọn họ nghe xong cũng không buồn mà còn chuẩn bị một đống quần áo mới kích cỡ tăng dần. Nhiều đến nỗi Hạ Vân nghĩ có thể cho cả một thôn mặc cũng được. Y không còn cách nào, chỉ đành khuyên nhủ bọn họ đợi khi bọn trẻ lớn rồi hắn làm. Như vậy vừa có thể theo ý thích của bọn nhỏ, mà còn phải xem chúng phát triển thế nào nữa. Lương Yêu và Hoa Yêu lúc này mới tiếc nuối không làm thêm quần áo gì nữa. Hạ Vân mang một ít quần áo vào trong cung cho Thiệu Ngọc. Thai của Thiệu Ngọc chưa được 3 tháng nên Hạ Vân chưa xác định được đứa bé là giới tính gì. Có điều, trẻ sơ sinh, đa phần quần áo đều giống nhau. Chỉ chú trọng chất liệu mềm mại thoáng khí là được. Tất cả vải trong bách thảo cốc đều là hàng cực phẩm, bên ngoài không thể nào mua được. Lương Yêu và Hoa Yêu đều là những người khéo léo tỉ mỉ, quần áo may ra cái nào cái nấy vừa đẹp và đáng yêu. Tiêu Ngọc nhìn những quần áo bé xíu này vô cùng thích thú, không muốn buông tay. Mấy ngày trước Tiêu Vân Trác đã sai Phượng Dệt trong cung chuẩn bị một phần, nhưng còn không xinh đẹp bằng của Hạ Vân đâu. Hạ Vân trong lòng thầm nói, thứ được lấy từ chỗ của tiên nhân dĩ nhiên là tốt nhất rồi. Đợi sau này ta sẽ may thêm cho Quỳnh và hài tử nhiều cái đẹp hơn nữa. Thiều Ngọc vui vẻ cười nói, được. Phượng bào của hoàng hậu cũng đang được gấp rút chuẩn bị. Năm nay hoàng cung có hỷ sự, bốn phương vui mừng. Hai ngày trước Tiêu Vân Trác nhận được mật thư của Tiêu Vân Thanh, nói hắn dù có tâm mưu phản cũng biết nghĩ cho dân, không muốn làm phụ hoàng thất vọng, nên Tiêu Vân Trác cứ việc an tâm ăn Tết, đợi qua Tết hắn lại mưu phản cũng chưa muộn. Tiêu Vân Trác thì khá chỗ nói, cái tên này có phải bị thần kinh hay không, mưu phản mà còn thông báo nữa chứ. Tiêu Vân Trác đem việc này nói cho phu phu Giang Thành Hậu và Thiệu Ngọc cùng nghe, ai nấy nghe xong đều cảm thấy muốn cười. Tên Tiêu Vân Thanh này đầu óc hình như không được bình thường thì phải. Chỉ có Hạ Vân là hiểu rõ sở dĩ Tiêu Vân Thanh làm như thế là vì lần trước hắn bị Hạ Vân chửi cho một trận, báo hắn là kẻ chỉ biết ganh tị đố kỵ, phụ lòng tiên đế, làm khổ bá tánh, cho nên hắn mới làm ra loại hành động này. Hạ Vân đem chuyện kể lại cho Tiêu Vân Trác và mọi người cùng nghe, ai cũng trợn trừng mắt kinh ngạc, không nghĩ tới hắn còn sẽ nghe lời Hạ Vân như vậy. Theo như Hạ Vân nói, Tiêu Vân Thanh giống như thật sự bị ganh ghét đố kỵ, làm cho mụ mị đầu óc vậy. Tiêu Vân Trác còn nghĩ, không biết nếu trước đây hắn thật lòng xem Tiêu Vân Thanh là đệ đệ mà thương yêu, nói không chừng hắn cũng sẽ có một đệ đệ đáng yêu thì sao. Tính tình Tiêu Vân Thanh tùy hứng, không phải chỉ vì muốn được mọi người chú ý khen ngợi mình thôi sao. Nhưng chuyện đã đến nước này, cả hắn và Tiêu Vân Thanh sớm đã không còn đường lui nữa rồi. Đêm triệu tịch vốn là để gia đình quây quần ăn bữa cơm, nên tiệc rượu hoàng cung sẽ được tổ chức vào buổi trưa. Buổi tối, các hoàng thân quốc thích và chúng đại thần sẽ được ở nhà dùng cơm cùng gia quyến. Theo lý, Tiêu Vân Trác và Thiệu Ngọc chưa đại hôn, y sẽ không thể xuất hiện với tư cách hoàng hậu. Nhưng chuyện này đã sớm được công bố thiên hạ, y cũng đã mang long thai, nên Thiệu Ngọc hoàn toàn có đủ tư cách ngồi bên cạnh Tiêu Vân Trác. Trước triệu tịch một ngày, Vĩnh An hầu phủ xuất hiện hai vị khách, làm Giang Thành Hạo và Hạ Vân vô cùng khó xử. Một người là tùy tùng của phủ thừa tướng, nói rằng Liễu Hằng Sương trong người không khỏe, muốn mời hai y sư đến chẩn mạch xem bệnh. Hạ Vân vốn chẳng muốn dính líu gì với ông ta, càng đừng nói đến xem bệnh hút thuốc. Một người khác là con trai của bạn hữu của Giang Phụ. Khi trước ở Giang Châu, người này cũng không xa lạ gì, chính là người đã tặng bánh cho Giang Phụ lần trước, Phương Vân Sinh. Phu thê Phương Vân Sinh năm nay cũng lên kinh thành ăn Tết cùng với các con. Không biết có phải do đường xa mệt nhọc, cộng với khí hậu khác biệt hay không, mà vừa đến kinh thành không lâu, đã bệnh nặng liệt giường. Phương gia và Giang gia là chỗ thân tình. Tuy hiện giờ Giang Thành Hậu đó là Vĩnh An Hậu, nhưng Giang Phụ vẫn không quên bạn cũ. Mấy ngày trước khi Phương Vân Sinh mới đến kinh thành, còn cố ý tìm ông ấy uống trà. Không ngờ mới mấy ngày không gặp, lại bệnh thành như vậy. Các đại phu xem qua chỉ nói là phong hàn nhập thể, đương thành trúng gió. Hú than đủ cách, cũng chẳng khá hơn là bao. Trưởng tử Phương gia biết Hạ Vân được phong làm nhất phẩm y sư, nên mới mạo muội đến Vĩnh An Hậu Phủ, cậu Hạ Vân đến nhà xem cho gia phụ. Con trai Phương Vân Sinh tên Phương Vũ Toàn. Lúc đến Vĩnh An Hậu Phủ, hắn cũng thấp thỏm bất an, không biết có thể mời được người hay không. Ai ngờ Giang gia vừa nghe đã lập tức đáp ứng. Hắn còn chưa kịp vui mừng, thì người của phủ thừa tướng lại đến. Phương Vũ Toàn trong lòng lo lắng. Bên kia là thừa tướng, đức cao vọng trọng, Phương gia hắn làm sao sánh bằng. Ta không biết có nên cáo từ để tránh làm cho Giang gia khó xử hay không, thì đã nghe thấy Hạ Vân hỏi người của phủ thừa tướng. Dám hỏi vì tiểu ca đây, nếu thừa tướng là bị bệnh gì, có biểu hiện thế nào? Người được phái đi, đại khái cũng không quá rõ, chỉ biết mấy ngày nay lão gia nhà mình ăn uống không ngon miệng, lo lắng ưu tư gì gì đó. Hạ Vân cười nhạt, xem ra cũng không phải bệnh nặng gì. Chưa chắc mục đích ông ta tìm mình có gì tốt đẹp. Ngại quá, vì tiểu ca đây, nếu thừa tướng chỉ là chán ăn mệt mỏi, trong cung có không ít ngự y, có thể nhờ họ đến xem cho ngài ấy. Vị Phương công tử đây, vừa nãy đi đến trước, hơn nữa gia phụ của hắn đang bị hôn mê, tính mạng nguy hiểm, ta trước phải đến xem chồng ấy. Vì ngươi về nói lại với Liễu thừa tướng, nếu ngài ấy không ngại, sau khi ta đến Phương gia xong, sẽ sang Liễu phủ bồi tội cùng ngài ấy. Cả tùy tùng của Liễu Phủ và Phương Vũ Toàn đều ngây người trước lời này. Nói chung là bọn họ đều có cùng một suy nghĩ, là Hạ Vân đương nhiên sẽ chọn đến Liễu phủ trước. Tên tùy tùng kia có chút khó chịu, cảm thấy Hạ Vân thật không biết thức thời, lão gia nhà hắn là thừa tướng đương triều, lần này cố ý mời y đến đã là nể mặt của y lắm rồi, người này sao lại không biết tốt xấu như vậy. Này, hai y sư có phải hay không nên chú ý đến thân phận của lão gia nhà ta, làm sao lại có thể so sánh với một bá tánh bình thường cho được, như vậy cũng quá không để thừa tướng vào trong mắt rồi đi. Hạ Vân nhìn tên tùy tùng dám ở trước mặt mình cáo mượn oai hùm, cười nhạt đáp: vị tiểu ca đây hiểu lầm rồi, ta mang trong mình thân phận y sư, khi hoàng thượng ban cho ta danh vị này đã nói qua muốn ta dùng tài nghệ của mình cứu giúp người trong thiên hạ, làm y sư nào sẽ phân biệt địa vị sang hèn của người bệnh, chỉ biết bệnh ai nặng hơn thì người đó được ưu tiên. Hơn nữa hoàng thượng cũng đã nói ta muốn chữa cho ai, muốn từ chối ai là do bản thân ta quyết định, ta cũng không phải cố ý không đến phủ thừa tướng, mà là hiện giờ tình thế cấp bách liên quan đến tánh mạng con người, thiết nghĩ Liễu thừa tướng là người đứng đầu đại thần trong triều, đối với tánh mạng người dân sao lại làm ngơ cho được, có phải hay không? Người cứ về báo lại, chắc chắn Liễu thừa tướng là người hiểu đại nghĩa, sẽ không trách tội ta. Hạ Vân chính là đem đau của người trả cho người, xem thử Liễu Hàn Sương sẽ làm được gì y. Tên tùy tùng nghe vậy liền tức giận phủi tay ra về. Hạ Vân hừ lạnh, bày ra dáng vẻ đó cho ai xem, ta chính là nhìn không vừa mắt loại người chó cậy chủ nhà đó. Giang Thành Hạo biết y tức giận vì điều gì, liền lên tiếng dỗ dành. Hắn cũng không sợ Hạ Vân làm như vậy sẽ đắc tội với Liễu thừa tướng. Hoàng thượng đã bắt đầu muốn cải cách triều chính, Liễu Hàn Sương tạm thời sẽ không dám làm chuyện hai người hai mình. Được rồi, để đừng tức giận, không tốt cho sức khỏe, Lão Kim và mọi người cũng đã nói qua. Khi mang thai, đệ phải luôn giữ cho mình trạng thái tâm tình vui vẻ thì sinh con mới đẹp được. Hạ Vân phụng phịu liếc Giang Thành Hào một cái, ta mới không thèm tức giận mấy người râu ria đó. Đúng đúng đúng, chúng ta không thèm để ý đến họ. Đi, chúng ta nhanh chóng đến Phương gia xem cho Phương thúc trước. Ngày mai là trừ tịch rồi, nếu để bệnh tình kéo dài qua năm sẽ không may mắn. Hạ Vân nói, Giang Thành Hào báo Phương Vũ Toàn đi trước dẫn đường. Giang Phổ biết tin bằng hữu làm bệnh cũng muốn đi cùng. Giang Thành Hạo đã sớm cho người chuẩn bị xe ngựa, một nhà ba người liền muốn đi. Ai biết lúc này Giang Thành An cũng muốn đi theo. Giang Phụ nghĩ tiểu nhi tử cũng là một đứa ngoan ngoãn, liền đồng ý. Phương Vũ Toàn thì không bình tĩnh được như bọn họ. Đáy lòng của hắn vừa mừng, vừa lo dẫn đường bọn họ trở lại Phương gia. Hắn trong lòng thầm nói, hy vọng lần này không đắc tội đại quan đi, nếu không e rằng bọn họ sẽ không sống nổi ở kinh thành nữa mất. Thực tế, Phương Vũ Toàn lo xa mà thôi. Vì thứ nhất, cho dù có đắc tội thật thì vị Liễu thừa tướng kia cũng không để hắn vào mắt. Thứ hai là Liễu thừa tướng đại danh đỉnh đỉnh có phải thật sự bị bệnh hay không cũng chỉ có ông ta mới biết. Hết chương 43.